Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Pirates of the Caribbean thế giới. Jack Sparrow, nghe được cái tên này, Vương Húc liền biết hắn ở đâu. Thời đại đại hàng hải, Hắc Chân Châu Hào, Jack thuyền trưởng, đây là Pirates of the Caribbean thế giới. Một cái thuyền buồm cùng nữ nhân cùng rượu ngon thế giới. Tử bảo, vì hắn tỉnh rượu, ta muốn tại hắn tỉnh lại thời điểm. Nghe được liên quan tới rách thuyền trưởng bí mật, Vương Húc ngón tay búng một cái. Một viên kim tệ phá không mà lên, ngạnh sinh sinh đính tại đi đài trên cây cột. Tử bảo bị tiếng xé gió giật nảy mình, nhìn lại. Phát hiện là kim tệ mới lông mày nét mặt tươi cười mở. Kéo một cái, không nhúc nhích tí nào. Tại túm vẫn là bất động. Ở đây các thủy thủ nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn xem 1/3 lộ ở bên ngoài. 2/3 đính tại trên cây cột kim tệ. Lại nhìn Vương Húc lúc ánh mắt liền thay đổi. Tiền còn lại, cho ta đến 1/1 nướng thịt dê sắp xếp. Lại đến 1/1 các ngươi cái này rượu ngon. Vương Húc ngồi trên ghế, căn bản không nhìn phản ứng của mọi người. Thủy thủ thế giới trung lực lượng tối cao, chiêu này lộ ra, kinh uy ánh mắt liền có thêm. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là tử bảo bưng lên dê sắp xếp, khoảng chừng 3 người phần. Phía trên vung lấy hắc hồ tiêu cùng sốt cà chua, nhìn qua liền biết thành ý 10 phần. Tiên sinh tôn kính, chúng ta cũng có rất nhiều bí mật. Ngài cảm thấy hứng thú không? Một trận trầm mặc về sau, có thủy thủ kích động mà hỏi. Vương Húc dùng dao nĩa cắt lấy dê sắp xếp, trong tay đặt vào hoàng kim rượu rum, đầu cũng không trở về nói ra. Chỉ cần cố sự thú vị, liền có thể cầm tới khen thưởng. Ta biết một cái liên quan tới U Linh Hải Âu cố sự. Nghe nói chạy tại trong bóng tối thuyền buồm, nếu như tại nửa đêm mất phương hướng, sẽ có được một mực U Linh Hải Âu chỉ dẫn. Nếu như ngươi tuân theo nó chỉ dẫn, ngươi sẽ tìm được mới đường thuyền. Nhưng là trước ánh bình minh cần nỗ lực thù lao, đồng dạng để U Linh Hải Âu thích đồ vật, không phải liền sẽ chết một cá nhân. Một tên lão thủy thủ đi tới, nói ra bí mật của mình. Vương Húc từ chối cho ý kiến gật đầu, cũng không đi quản thật giả, mở miệng nói, cho hắn một chén rượu, xem như thù lao của hắn. Lão thủy thủ mừng rỡ như điên tiếp nhận rượu, những người còn lại xem xét thật có thù lao, lập tức mồm năm miệng mười nói mình biết đến bí mật. Có người nói biết hành tẩu nến, năng soi sáng ra tuổi thọ của con người tới. Có người nói bong tàu quỷ hồn truyền ngôn, giảng thuật một cái chết trên bong thuyền thủy thủ, tại lãng trong biển thanh tẩy bong tàu cố sự. Đám người lao nhau, có là tin đồn, có là hải tặc ở giữa nghe đồn, càng có người là hiện học hiện mại biên cố sự, trước sau căn bản là tiếp không lên, chỉ vì từ Vương Húc nơi này lừa gạt một chén rượu. Vương Húc không có đi vạch trần bọn hắn. Chỉ cần có cố sự cùng bí mật, hắn liền đến người không cự tuyệt cho ra thù lao. Nghe được cuối cùng, hắn nghe được rất nhiều trên biển truyền thuyết. Những cái này truyền thuyết có là ba người thành hổ, có là đời đời kiếp kiếp truyền thừa cấm kỵ. Trong đó có một cái cấm kỵ là liên quan tới bay lượn người Hà Lan Hào. Bay lượn người Hà Lan Hào là một chiếc cấm kỵ ma pháp thuyền. Nó năng tại dưới nước đi thuyền, hộ tống linh hồn tiến về người chết thế giới. Từ đáng sợ, năng điều khiển hải quái David John thuyền trưởng khống chế. Thuyền viên đoàn đều là dị biến quái vật. Chỉ bất quá, bay lượn người Hà Lan Hào cũng không phải là một chiếc đúng nghĩa thuyền hải tặc. Nó sẽ rất ít ăn cướp người khác. Vận chuyển vong linh mới là trách nhiệm của nó. Nghe nói, nếu như ngươi năng gặp được bay lượn người Hà Lan Hào, cũng gặp David John tập kích, hắn sẽ hỏi ngươi có muốn hay không vì hắn hiệu lực. Trả lời nguyện ý, ngươi liền sẽ bị vây ở trên thuyền 100 năm. trở thành bay lượn người Hà Lan hào một viên. Có người nói bay lượn người Hà Lan hào là trên thế giới thuyền nhanh nhất. Chỉ có Hắc Chân Châu hào từng tại trước mặt hắn đào tẩu qua. Những người khác có rất ít may mắn thoát khỏi tại khó người. Tại một tên thủy thủ trong miệng, Vương Húc nghe được liên quan tới David Jones truyền thuyết. Cái này khiến hắn năng đối thời gian có cái tốt hơn phán đoán. David Jones ra hiện tại Pirates of the Caribbean 2, tại bộ ba thời điểm bị tiêu diệt. Hiện tại còn lưu truyền liên quan tới hắn truyền thuyết. Nói rõ nơi này không phải bộ thứ nhất thế giới liền là bộ 2. Vương Húc ăn dê sắp xếp, uống vào rượu rum, hồi tưởng đến Pirates of the Caribbean kịch bản. Hồi lâu về sau, Vương Húc ngừng vào ăn, nói nhỏ, dục vọng la bàn, bất lão tuyền, tiên sinh, cần ta cùng ngươi uống rượu không? Vương Húc suy nghĩ bị người đánh gãy, một tên mặc quần áo bó nữ lang đi tới. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, thời đại đại hàng hải nữ tính. Lưu hành một loại buộc ngực quần áo bó, loại này y phục mặc ở trên người, sẽ lộ ra nửa cái viên cầu, bởi vì là buộc ngực áo quan hệ, xê cháo chén nhìn, cũng có thể giống đê cắp chén đồng dạng vĩ đại, mà nữ nhân này trước mắt, để Vương Húc thật sâu minh bạch, vĩ đại cái từ này hàm nghĩa, ta bảo bối, liền cùng cây dừa đồng dạng lớn, ngươi không muốn hút một ngụm sao? Nữ lang ngồi tại Vương Húc bên người, một cái tay vuốt lên mờ u bàn tay của hắn, dẫn dắt hướng mình ngực di động. Vương Húc dùng sức rút về tay, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, nói khẽ, thật có lỗi, ta có bệnh thích sạch sẽ. Nữ lang ngoại trừ vĩ đại bên ngoài, dáng dấp chỉ có thể coi là phổ thông, dụ hoặc những này thủy thủ vẫn được. Ở trong mắt Vương Húc cũng quá cấp thấp. Huống chi, Vương Húc rất dễ dàng liền đã nhìn ra. Trước mắt vị này là nghề nghiệp. Ai biết trên người có không có bệnh. Hắn cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân sơ ca. Lại cấp sắc, cũng không cần như thế bụng đói ăn quàng đi. Tiên sinh, giác tỉnh, Vương Húc bên này cự tuyệt nữ lang. Một bên khác, Tửu Bảo cũng mang theo toàn thân ướt đẫm giác đi đến. Vương Húc ngẩng đầu nhìn, rắc là bị người dùng nước dội tỉnh, một bên giãy giụa, một bên lớn tiếng mắng. Hai tên tử bảo kẹp lấy hắn, đem hắn đặt tại Vương Húc trên mặt bàn, rắc như cũ tại gào thét. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Ngươi không cần nhận biết ta, ngươi biết cái này là được rồi. Vương Húc nắm tay phải tại rác trước mặt buông ra. Ba cái kim tệ lăn xuống tại trên mặt bàn, đụng vào nhau lấy phát ra giòn vang. Rác hô hấp dồn dập, nơi này rất nhiều thủy thủ, đều kiêm nhiệm lấy hải tặc công việc. Hắn đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ba cái kim tệ, phóng tới trên đại dương bao la, đều có thể đổi ba đầu nhân mạng. Một chiếc cỡ nhỏ thương thuyền tất cả giá trị cộng lại. Cũng bất quá chỉ là cái dạng này. Nói cho ta Jack Sparrow hạ lạc. Sau đó mang ta đi tìm hắn. Những này kim tệ sẽ là của ngươi. Vương Húc phất phất tay. Ra hiệu Tửu Bảo tướng đâm Carol buông ra. Jack bị buông ra về sau. Một thanh hướng về kim tệ chộp tới. Đặt ở miệng bên trong cắn một chút. Mở miệng nói. Không đủ, ta muốn 5 cái kim tệ. Đây là chỉ có ta mới biết đến bí mật. Leng keng, lại là 2 cái kim tệ. Bị Vương Húc tiện tay ném ra ngoài. Lăn xuống trên bàn kim quang sáng chói. Rắc trong ánh mắt tham lam càng đậm. Một bên đưa tay đi lấy kim tệ. Một bên lần nữa nói ra. Ta đổi ý, ta muốn 10 cái. Không, 20 cái kim tệ. Đinh. Vương Húc lời gì cũng không nói, nâng lên mình văn minh côn, trùng điệp đâm tại rắc trên bàn tay. Văn minh côn có khác càn khôn, dưới đáy không phải bình, mà là một cái mũi nhọn. Trong nháy mắt, mũi nhọn liền đâm thủng rắc bàn tay, cũng đánh xuyên mặt bàn, thật sâu cắm vào bàn đá xanh bên trong. A, tay của ta, bàn tay bị đính tại trên mặt bàn. Đâm Carol điên cuồng kêu to, đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Vương Húc nắm lấy tóc của hắn, đem hắn đầu đặt tại trên mặt bàn, nói nhỏ, ngươi làm ta là ai? Có thể để ngươi tùy ý lường gạt tiểu lưu manh sao? Không, ta là một cái đáng giá tôn kính người. Ngươi hẳn là tuân thủ ước định của chúng ta. Nói cho ta Jack Sparrow ở đâu. Sau đó mang ta đi tìm hắn. Không phải ngươi liền chết chắc. Bằng hữu của ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.